Cửu vực kiếm đế, chương 92, đệ nhị đạo khảo hạch, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đoán thể cảnh cửu trọng, Sở công tử thực lực, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Mặc Trúc nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng nói, bây giờ Lâm Mặc Trúc đối với Sở Phong Miên đã là tâm phục khẩu phục. Sở Phong Miên dĩ đoán thể cảnh ngũ trọng lực lượng, liền đã bằng vào kiếm thuật đánh bại hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên lực lượng càng là còn xa hơn, siêu việt hơn xa hắn. Lâm Mặc Trúc chính mình rõ ràng, hắn cùng Sở Phong Miên bây giờ căn bản không thể so sánh nổi. Trước kia từng có trải qua kỳ ngộ thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói, hắn ngược lại là cũng không có giải thích hắn thực lực vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là những thiên tài này, kỳ thật mỗi người cũng đều có chính mình ẩn tàng át chủ bài. Sở Phong Miên cũng tin tưởng, cái này Lâm Mặc Trúc thực lực xa không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hai người lại lẫn nhau tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạo Vô Mệnh cũng đi vào trong cung điện. Dĩ Ngạo Vô Mệnh thực lực tiến vào trong cung điện, ngược lại là cũng không có cái gì làm cho người đáng giá kinh dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ bỏ ba người bọn họ, còn có cái này 4-5 tên võ giả cũng là đi tới trong cung điện. Thực lực của bọn hắn cũng là ở đoán thể cảnh ngũ trọng khoảng chừng. Xa xa đứng ở một bên, không dám nhìn gặp Sở Phong Miên. Lâm Mặc Trúc, Khúc Vô Âm bên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoán thể cảnh ngũ trọng đã là có mấy phần hy vọng tấn thăng nội môn, vì lẽ đó cũng bị an bài vào trong cung điện đến. Chỉ là thực lực của bọn hắn so với tứ đại thiên tài còn phải yếu hơn không ít, vì lẽ đó không dám tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo thứ nhất khảo hạch, nửa ngày thời gian cũng cuối cùng hoàn tất. Đợi đến Sở Phong Miên một đoàn người rời đi cung điện, đi ra thời điểm, ở cung điện bên ngoài đã là đứng ước chừng hơn 400 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đếm một chút, tính cả bọn hắn, hết thảy 460 người. Nói cách khác, đi tới nơi này Võ Thắng Học Viện trong 1000 người, đã có hơn phân nửa không có thông qua khảo hạch, được đưa về đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 460 người, cái thành tích này ngược lại là trung quy trung củ. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng rõ ràng, cái này nói như vậy, thông qua khảo hạch nhân số đều ở khoảng 500 người. 460 người cũng coi như là ở bình thường bên trong. Cái này tiếp xuống 460 người cũng sẽ đi tham gia đạo thứ hai khảo hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỗ có người leo lên thuyền cứu nạn, chuẩn bị đi tham gia đạo thứ hai khảo hạch. Lão già quét mắt một chút đám người, mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 chiếc thuyền cứu nạn chính là từ trên trời giáng xuống. Chỗ có người leo lên thuyền cứu nạn, hướng về phương nam một đường bay đi, đi thẳng tới một chỗ bên bờ biển duyên một chỗ hòn đảo phía trên. thuyền cứu nạn mới dần dần ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên lão giả tóc trắng quét mắt một chút đám người, mở miệng nói, đảo này liền là các ngươi đảo thứ hai khảo hạch địa điểm. Lần này khảo hạch chính là săn giết yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên tòa đảo này có vô số yêu thú. Thất ngày, dựa theo săn giết yêu thú phẩm cấp, tính toán điểm số. Điểm số đi đến trước 100, chính là liền có thể thông qua khảo hạch, mà những người khác, thì là liền sẽ bị trở thành tạp dịch đệ tử. Khảo hạch quy củ, chỉ có một điểm, bên kia là săn giết yêu thú. Nhất định phải là tôi cốt cảnh cửu trọng phía trên yêu thú. Tôi cốt cảnh cửu trọng phía dưới yêu thú. Không ghi điểm số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau 7 ngày, chỗ có người cầm yêu đan, hồi đến nơi đây. Lão giả tóc trắng nói xong, chính là về tới thuyền cứu nạn bên trong đi, không có tại bất luận cái gì mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ để lại vô số nghị luận ầm ĩ võ giả. Thế mà chỉ có thể săn giết tôi cốt cảnh cửu trọng phía trên yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dĩ thực lực của ta, săn giết tôi cốt cảnh bát trọng yêu thú đều cực kỳ miễn cưỡng. Săn giết tôi cốt cảnh cửu trọng yêu thú, như thế nào có thể làm được? Một tên tôi cốt cảnh bát trọng võ giả, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dĩ thực lực của hắn, lại săn giết tôi cốt cảnh cửu trọng yêu thú, có thể nói là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hừ, không nguyện ý tham gia, có thể hiện tại liền trở lại thuyền cứu nạn ra, sau đó đi làm một tên tạp dịch đệ tử. Ta Võ Thắng Học Viện đệ tử, không có phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả tóc trắng nghe được người võ giả kia hừ lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại bắt đầu, sau 7 ngày giữa trưa, chỗ có người trở về. Nếu như không biết ra, bản tôn liền đem khi hắn chết ở yêu thú trong miệng. Đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả tóc trắng vừa mới nói xong, vô số võ giả đều đột nhiên theo thuyền cứu nạn bên trong nhảy xuống, vọt tới ở trên đảo đi. Cái này một tòa đảo cũng là to lớn vô cùng, trong đó trải rộng vô số rậm rạp rừng cây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số võ giả tiến vào bên trong, chính là đều từng cái đã mất đi bóng dáng. Sau đó, từng tiếng thú giống, chém giết âm thanh, đã vang lên. Ta cũng phải đi. Sau 7 ngày, nhìn xem người nào săn giết yêu thú nhiều a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Mặc Trúc cười lớn một tiếng, thân thể theo thuyền cứu nạn bên trên cũng là nhảy xuống. Nhảy vào đến hoang đảo bên trong đi. Thời gian, chỉ có thất ngày thời gian. Chỗ có người đều phải nắm chặt thời gian, săn giết yêu thú mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Mặc Trúc, cẩn thận ngươi cũng đừng chết tại yêu thú trong miệng. Ngạo Vô Mệnh đồng dạng cười lạnh một tiếng, cũng là nhảy xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người bọn họ vốn là tử đối đầu, bây giờ ở cái này trong khảo hạch cũng là muốn giành giật một hồi. Sở sư huynh, cẩn thận, ở trên đảo này Trình gia cùng Sở gia người rất có thể sẽ bắt lấy cơ hội này đối phó ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khúc Vô Âm ở một bên, nhỏ giọng đối Sở Phong Miên nói một câu. Dĩ bọn hắn hai đại gia tộc thế lực, phái người tiến vào trên đảo này ra, cũng không phải việc khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo thứ hai khảo hạch hoang đảo, vốn phải là chỉ có tham gia khảo hạch đệ tử, mới có thể tiến vào. Nhưng là Trình gia, Sở gia, cũng là võ thắng trong học viện đại gia tộc, nhưng cái gọi là một tay che trời. Dĩ bọn hắn hai đại gia tộc thế lực, muốn đối phó Sở Phong Miên. Cái này đạo thứ hai khảo hạch, chính là tốt nhất thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cái này đạo thứ hai khảo hạch, kỳ thật hàng năm đều sẽ có vô số đệ tử chết tại yêu thú trong miệng. Nhưng để cái gọi là nói là chết ở yêu thú trong miệng, nhưng là đến cùng là chết nhân trong tay, vẫn là yêu thú trong tay, coi như không nhất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đại gia tộc nếu là bây giờ muốn đối phó Sở Phong Miên, ở trên hoang đảo này động thủ, là một cái hoàn mỹ nhất lựa chọn. Bởi vì Sở Phong Miên cho dù chết, cũng chỉ có thể là lại đến yêu thú trên đầu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ. Sở Phong Miên nghe được Khúc Vô Âm cảnh cáo, trong lòng cũng là nhất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn đã nhận ra, trên đảo này một số vô cùng. Ở trên đảo này, có hai vị thần hải cảnh võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần khảo hạch này võ giả bên trong, tự nhiên không có khả năng có lấy thực lực đạt được thần hải cảnh võ giả. Bây giờ không cần nghĩ, Sở Phong Miên cũng rõ ràng, ở trong đó khẳng định có quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Sở gia, Trình gia, liền xem như muốn đối phó Sở Mỗ. Thế nhưng là Sở Mỗ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, chính là thân hình khẽ động, cũng là đột nhiên theo thuyền cứu nạn bên trên rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hướng về trong rừng, đột nhiên chạy tới, nhìn xem Sở Phong Miên tiến vào rừng cây. Cái kia lão giả tóc trắng, từ trong ngực thấp giọng xuất ra một cái truyền âm ngọc phù ra. Hạ giọng mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đã tiến vào trên hoang đảo đi. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Chuyện kế tiếp, ngươi cũng cần phải rõ ràng xử lý như thế nào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc phù bên trong truyền ra một tiếng nham hiểm âm thanh. Thanh âm này tràn ngập khôn cùng tức giận. Nếu là Sở Phong Miên nghe thấy, tự nhiên có thể nhận ra. Thanh âm này chính là Sở Bi Ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Thiểu Gia, ta rõ ràng, kế tiếp tiểu tử này, liền nói hắn chết ở yêu thú trong miệng. Dù sao hàng năm chết ở yêu thú trong miệng đệ tử, cũng không phải số ít a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả tóc trắng cười to nói, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.